Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 135 tự làm tự chịu. 216 ghế lô cửa, một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh, ăn mặc màu tím nhạt váy dài nữ nhân đứng ở chỗ đó. Nam Hy lại đây thời điểm, vừa lúc thấy hai cái nam nhân đang ở cùng nữ nhân đến gần. Nữ nhân thần sắc thất thố. Một bộ không nghĩ phản ứng người bộ dáng, nam nhân lại vui cười càng thêm không thuận theo không cào. Mỹ, nữ, cấp cái liên hệ phương thức bái, một người đứng ở này nhiều nhàm chán. Không bằng cùng nhau chơi, chúng ta ghế lô liền ở bên kia không xa. Đi thôi, nam nhân càng nói càng quá mức, còn duỗi tay lại đây kéo người. Ta không đi, ta thật không đi, Trương Tuệ tránh né bọn họ. Một bên nói. Các ngươi đừng phiền ta, ở dãy rùa khi, Trương Tuệ dư quang thấy chiều bên này đi tới Nam Hy. Chợt liếc mắt một cái thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ngược lại là Nam Hy còn hô nàng, làm gì vậy, hai cái nam nhân nhìn thấy lại là cái đại mỹ nữ. Đôi mắt tức khắc sáng, ngay sau đó chú ý tới cùng Nam Hy cùng nhau quý mặc sâm. Phát hiện có nam nhân ở, bọn họ mới không thể không thu hồi tay. Đánh giá Quý Mặc Sâm trong ánh mắt đều là hâm mộ ghen tị hận. Quý Mặc Sâm ngữ khí lạnh nhạt. Lăn ta, một người muốn mắng, lại không dám thật sự mắng xuất khẩu. Tính, không cùng hắn kiến thức. Chúng ta đi, một nam nhân khác lôi kéo bằng hữu liền đi. Bất quá trong chốc lát, hai người nhanh như chớp liền xám xịt chạy trốn. Nam Hy âm thầm gật đầu. Quý Mặc Sâm đôi khi thật sự rất dùng được. Đổi làm là nàng A người. Bất động điểm thật phỏng chừng nhân ra còn không biết lợi hại. Sẽ không đi được như vậy nhanh nhẹn sạch sẽ. Đi vào Trương Tuệ bên người. Nam Hy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hy vọng ngươi sẽ không lãng phí ta thời gian. Ngươi một cái tin tức. Ta liền đại thật xa từ trên núi một đường lái xe lại đây. Trương Tuệ lắc đầu. Chầm mặc hai giây mới nhấp miệng nói. Sẽ không, nàng lui về phía sau một bước. Đem phía sau ghế lô môn mở ra. Ở bên trong, Nam Hy mới vừa đi vào cửa, nội. Đã bị mãn ghế lô mùi rượu vọt tới cái mũi. Khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên hồng nhuận. Chỉ thấy Nam Linh nằm ở ghế lô trên sofa. Trên người váy hỗn độn đều lưu tới rồi trên eo. Quần lót đều lộ ra tới. Nàng sắc mặt tưởng đỏ. Híp mắt như ở trong mộng bộ dáng. Trong miệng không ngừng phát ra kỳ kỳ quái quái nuốt thanh cùng khẩu thân ngâm thanh. Nam Hy bất quá nhìn hai mắt liền đã nhận ra cái gì. Quay đầu lại đối đi theo chính mình tiến vào Trương Tuệ nói. Nàng hút độc phẩm money, Trương Tuệ thần sắc hơi bất an. Biện giải nói, đây đều là nàng chính mình làm. Nàng tưởng cho ta ăn. Bị ta phát hiện, Nam Hy chiều nàng cười một cái. Ta không phải đang trách ngươi, Trương Tuệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là lá gan của ngươi so với ta tưởng lớn hơn nữa một chút. Nam Hy đi đến sofa ngồi xuống. Bên cạnh chính là nằm Nam Linh. Tay nàng phóng tới Nam Linh đỉnh đầu. Nhẹ vỗ về đối phương một đầu tóc đẹp. Như là đang sờ tiểu sủng vật. Một màn này rơi vào Trương Tuệ trong mắt. Mạc Danh cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng Nam Hy đại đa số thời điểm thoạt nhìn tính tình đều thực hảo. Sao không giống Nam Linh như vậy táo bạo dễ giận. Trương Tuệ chính là sợ hãi Nam Hy so sợ hãi Nam Linh còn nhiều đến nhiều. Ít nhất đối mặt Nam Linh vứt bỏ. Nàng còn có lá gan oán hận có lá gan trả thù. Đổi làm là đối mặt Nam Hy thời điểm. Nàng lại phát hiện chính mình liền cùng đối phương nói một câu đều thật cẩn thận. Ta không có đường lui, Trương Tuệ chiều Nam Hy khóc ra tới. Rõ ràng ngươi cũng là như thế này đối ta nói. Ta trừ bỏ đi này một bước ngoại. Không còn có khác cơ hội, Nam Hy gật đầu. Đạm nói, ta nói ra đi nói liền sẽ làm được. Vườn trường thanh âm, nơi đó còn giữ ngươi vị trí. Ngươi thời gian này trở về còn không tính vãn, Trương Tuệ đôi mắt sáng lên tới. Dưng dưng đối Nam Hy cảm kích nói. Cảm ơn, ta biết ngươi cùng Nam Linh không giống nhau. Cảm ơn ngươi, ngươi đừng cho ta nâng lên mũ. Này thanh cảm ơn ta cũng không cần, Nam Hy ngón tay lướt qua Nam Linh gương mặt. Không chút để ý nói, không bằng đem nói minh bạch điểm, mấy ngày nay ngươi làm cái gì, lại là như thế nào đem Nam Linh lừa đến nơi đây, oán hận đóa hoa mở ra sẽ là như thế nào diễm lệ, lại có thể cho người mang đến bao lớn trưởng thành cùng nguy hại lực. Nam Hy tìm tới Trương Tuệ khi đối nàng chờ mong một nửa khai. Hiện tại xem ra Trương Tuệ chẳng những không có làm nàng thất vọng, còn vượt qua nàng dự toán. Trương Tuệ ngoan ngoãn nói, ta trước dùng ngươi cho ta nguyên sang ca khúc Trần An Nam Linh, sau đó chế tạo ra nàng ăn trộm này đầu khúc chứng cứ. Hơn nữa bằng vào lần này thời cơ cùng nàng xảo một trận, làm nàng nói ra phía trước cũng ăn trộm ngươi 5 bài hát ghi âm ni. Nam Hy có điểm kinh ngạc nhìn Trương Tuệ, phía trước như thế nào không thấy ra này nữ hài có như vậy chỉ số thông minh. Vẫn là nói hận ngoạn ý nhi này thật sự có thể cho người mang đến về lò nấu lại giống nhau thay đổi. Tuy rằng ta chế tạo ra những cái đó chứng cứ, nhưng là ở G tỉnh, ta giống nhau đấu không lại Nam Linh, cho nên ta lại trang đáng thương hướng nàng xin tha, hướng nàng bán ra ta và ngươi giao dịch, đem nàng lừa tới nơi này, đáp ứng nàng sẽ đem ngươi dụ dỗ đến nơi đây tới. Sau đó, Trương Tuệ nhìn mắt ở Nam Hy thuộc hạ, giống một con động dục miêu dường như Nam Linh. Này đó độc phẩm, vốn là Nam Linh vì ta cùng ngươi chuẩn bị. Trương Tuệ phẫn hận nói, ngay từ đầu ta cho rằng làm được này nông nỗi, Nam Linh phải đối phó cũng chỉ là ngươi, ai ngờ đến nàng ác độc như vậy, liền ta cũng là cùng nhau hại. Ha ha, nàng cho rằng chính mình thật sự thực thông minh sao? Nếu không phải sau lưng có nam gia cho nàng chống lưng, liền nàng như vậy cá tính đã sớm bị người đùa chết. Trương Tuệ tràn ngập trả thù khoái cảm nói. Nam Hy không để bụng nàng tâm lý lịch trình, nghe xong nàng một phen lời nói sau mới hơi hơi mỉm cười. Cho nên hôm nay ngươi cái này tin tức phát lại đây, là tính toán đem Nam Linh giao cho ta tự mình hết giận, không chờ Trương Tuệ tranh công. Nam Hy ánh mắt như điện nhìn gần hướng nàng, đã nói tiếp, vẫn là nói, nếu Nam Linh không tính toán đem ngươi cùng nhau đối phó, cái này tin tức liền sẽ biến thành ngươi hướng Nam Linh tranh công chứng cứ. Dù sao liền xem ta cùng Nam Linh, rốt cuộc ai thắng ai thua, ngươi đều có tương đối đường lui, không? Không phải, Trương Tuệ kinh loạn nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta vì cái gì muốn đem nàng biến thành như vậy? Không phải đem nàng hoàn toàn đắc tội sao? Nam Hy nhẹ nhàng nói, có lẽ ngươi là nhất thời tự vệ quá độ, xúc động quá mức. Trương Tuệ thần sắc hoảng loạn sợ hãi. Nam Hy, ngươi không thể nói như vậy. Ngươi nói như vậy là tính toán đổi ý sao? Ta đều đã làm được này nông nỗi. Ta mẹ, hiện tại liền ở Hát Thành. Hiện tại ta xem như đem Nam Linh hoàn toàn đắc tội. Nam Thúc Thúc cùng Kiều A Di đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta liền nói. Đừng sợ, Nam Hy cho rằng Trương Tuệ lá gan còn có thể lại lớn một chút. Muốn nhìn một chút Trương Tuệ người này rốt cuộc có bao nhiêu đại tiềm lực. Không nghĩ tới nói mấy câu đêm người dọa thành như vậy. Có lẽ nàng lá gan thật sự đã tại đây vài món sự thượng dùng hết. Nhìn Trương Tuệ liếc mắt một cái, Nam Hy chỉ vào nàng cõng bọc nhỏ bao, đem ghi hình ghi âm đóng đi. Loại này dân gian mua thấp kém tiểu ngoạn ý, không thể gạt được ta. Trương Tuệ sắc mặt cứng đờ, xấu hổ lại khiếp đảm đem giấu ở bao bao thượng ghi hình khí gỡ xuống tới. Xin lỗi, không quan hệ, ta tha thứ ngươi. Nam Hy đối nàng cười. Trương Tuệ cảm kích nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy nói, bất quá còn muốn phiền toái ngươi giúp ta làm một chuyện. Cái gì? Trương Tuệ trong lòng bất an. Nam Hy ngón tay nhéo nhéo Nam Linh phiếm hồng gương mặt, đem nàng ném đến bên ngoài hải tràng đi. Trương Tuệ thần sắc một đốn. Nam Hy đã đứng lên, không chút để ý ném xuống một câu, nàng có thể thủ vững tự mình tính nàng bản lĩnh, phản chi tự làm tự chịu. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Hi hi, ngươi đang làm cái gì? Lão quý, viết nhật ký. Hi hi, ngươi bao lớn rồi còn viết nhật ký? Kêu ngươi quý 3 tuổi thật không sai. Lão quý, ngày nọ tháng nọ năm nọ, tức phụ hôn ta cổ. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, tức phụ hôn ta lỗ tai. Ngày nọ, tức phụ hôn ta bả vai. Ngày nọ tức phụ hôn ta miệng. Ngày nọ tức phụ kéo ta nũng nịu kêu ta bảo bối. Tức phụ chủ động lên hảo hảo hảo đáng yêu. Hảo tưởng, A còng phần trăm và A còng nhìn lén lão quý nhật ký hi hi. Nhìn chằm chằm mặt sau ngàn tự hài hòa trong lòng cảm tưởng. Sau lưng lạnh cả người, Quyển sách Từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu Phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.